Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, Sát Lục Chi Vương kiêng kỵ. Mời chào. Ở địa ngục Sát Lục Tràng, tuy rằng Lâm Dạ đạt được chói mắt nhất 88 tháng liên tiếp, thế nhưng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng đạt được vượt qua 70 tràng thắng liên tiếp. Vì lẽ đó, trừ Lâm Dạ ở ngoài, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng như thế có chính mình danh hiệu. Có điều bởi vì cho tới nay đều cùng Lâm Dạ như hình với bóng, là cá nhân đều có thể biết, hai nữ là Lâm Dạ nữ nhân. Vì lẽ đó hai nữ không có bị lấy lên cái gì vương như vậy danh hiệu, mà là bị lấy sau danh hiệu. Như Hồ Liệt Na danh hiệu là mị sau, mà Chu Trúc Thanh danh hiệu nhưng là diễn viên. Mà ở này một năm này bên trong, Đường Tam cũng đạt được 68 tháng liên tiếp thành tích. Ở trong chiến đấu, dựa vào mạnh nhất khí võ hồn một trong Hạo Thiên Trùy, lại thêm vào Hạo Thiên Tông các loại tuyệt kỹ, tuy rằng bởi vì kiêng kỵ Lâm Dạ, Đường Tam không có dám sử dụng tuyệt kỹ của Đường Môn, mà là chỉ dám sử dụng một ít ám khí của Đường Môn. Thế nhưng ngay cả như vậy, Đường Tam cũng như cũ thể hiện ra thế không thể đỡ thực lực cường đại. Ở địa ngục Sát Lục Tràng bên trong, xông ra Tu La Vương tên gọi. Theo thời gian trôi đi, Lâm Dạ ở địa ngục Sát Lục Tràng thắng lợi buổi diễn càng ngày càng nhiều. Thế nhưng theo Lâm Dạ càng ngày càng tiếp cận địa ngục Sát Lục Tràng 100 tràng thắng liên tiếp, ở khoảng cách thu được địa ngục lộ vượt ải tư cách càng ngày càng gần đồng thời, Lâm Dạ cũng đồng dạng hấp dẫn Sát Lục Chi Đô người thống trị ánh mắt. Sát Lục Chi Đô, một tòa màu đen bên trong pháo đài, ở một gian rộng rãi gian phòng bên trong, một cái màu đen bằng da áo giáp nam tử cao lớn ngồi ngay ngắn ở một tấm trên vương tọa. Mà trong phòng, màu đỏ tươi ánh đèn tùy ý tung xuống, đem cả phòng đều nhiễm phải một tầng màu máu, có vẻ đặc biệt khủng bố. Giờ khắc này, trên vương tọa nam tử cao lớn chính dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vương tọa tay vịn, phát sinh từng tiếng đùng, ngoặc kép, đùng, ngoặc kép, đùng, tiếng vang, tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, nương theo một loạt tiếng bước chân, một cái người mặc áo bào đen nữ tử đi vào gian phòng. Ở đi tới nam tử trước người sau, hướng về nam tử nửa quỳ xuống, bái kiến vĩ đại vương. Tiến vào gian phòng, nhìn trước mặt chúa tể Sát Lục Chi Đô vương giả, vĩ đại Sát Lục Chi Vương. Áo bào đen nữ tử nửa quỳ trên đất, dùng một bộ quỳ bái ngữ khí, cung kính mà nói, ngày hôm nay, bốn người kia thi đấu thế nào rồi? Nhìn cô gái trước mặt, Sát Lục Chi Vương âm lãnh hỏi, vĩ đại Sát Lục Chi Vương, bọn họ lại toàn bộ thắng lợi. Chấm ngoặc kép, nghe được Sát Lục Chi Vương, áo bào đen nữ tử không khỏi cong xuống eo, đem đầu thật sâu thấp xuống, có chút khó khăn nói, lại toàn bộ thắng lợi. Vậy dạng này tính, cái kia Vô Song Vương hiện tại chẳng phải là đã thu được 90 tràng thắng lợi, mà cái kia mị sau, diễn viên cùng Tu La Vương, thì lại đều thu được 84 tràng thắng lợi. Sát Lục Chi Vương đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên, ngữ khí có chút âm u, xác thực là như vậy. Hơn nữa, bọn họ ở địa ngục Sát Lục Tràng đã không có đối thủ. Bọn họ đều là chân chính cường giả. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ sẽ càng ngày càng gần 100 phen thắng lợi. Áo bào đen nữ tử có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, vĩ đại vương, chúng ta Sát Lục Chi Đô đã rất lâu không có gia nhập qua cường giả như vậy. Có muốn hay không thử nghiệm cùng bọn họ tiếp xúc một chút? Nhìn có thể hay không thu phục bọn họ? Phảng phất nghĩ tới điều gì, áo bào đen nữ tử không khỏi có chút thăm dò nói. Thu phục, chấm ngoặc kép, nghe được áo bào đen nữ tử, Sát Lục Chi Vương không khỏi trọng xin tô trở lại trên vương tọa, bắt đầu trở nên trầm tư. Ngươi cảm thấy bọn họ bốn cái đều là chân chính cường giả, cái kia xem ra ngươi đối với bốn người bọn họ đều rất có giải. Vậy ngươi đến nói một chút đặc điểm của bọn họ cùng thực lực, chúng ta lại nên làm sao mời chào bọn họ? Chấm ngoặc kép, trong lòng trầm tư một phen sau, Sát Lục Chi Vương một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt áo bào đen nữ tử, khẽ nói, ây, vĩ đại vương, trong bốn người này, dưới cái nhìn của ta, vô song vương thực lực là mạnh nhất, thực lực của hắn lại như một cái vô để động như thế. Không ai có thể nhìn thấu, đối mặt kẻ địch, vô song vương phần lớn thời điểm, mỗi lần đều là vung ra vô số cây kim châm, trong nháy mắt liền giải quyết kẻ địch, nếu như chỉ là như vậy liền thôi. Đang đối mặt một ít nắm giữ cường đại phòng ngự hệ võ hồn hồn sư thời điểm, vị này vô song vương còn thể hiện ra làm người sức mạnh kinh khủng. Dĩ nhiên một quyền liền đánh vỡ đối phương phòng ngự, mà tên kia phòng ngự hệ hồn sư, nhưng là hồn thánh cấp bậc hồn sư a. Tuy rằng bởi vì không cách nào sử dụng hồn kỹ, tên này phòng ngự hệ hồn thánh sức phòng ngự giảm nhiều. Thế nhưng vị này vô song vương đồng dạng không có tiến hành võ hồn phụ thể. Lại có thể một quyền đánh tan một cái đỉnh cấp phòng ngự hệ hồn thánh phòng ngự. Thực lực như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng hắn tố chất thân thể mạnh mẽ đến đâu. Vĩ đại vương, vị này vô song vương nắm giữ cường đại như vậy tố chất thân thể. Ở chúng ta sát lục chi đô như vậy cấm chế hồn kỹ địa phương. Có thể phát huy ra thực lực quả thực kinh người. Nếu như có thể thu phục vị này vô song vương, chúng ta sát lục chi đô không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh a. Hơn nữa vị này vô song vương còn có hai vị thê tử, chính là Mị Song cùng Diễn Viên. Hai vị này cũng là cực kỳ mạnh mẽ hồn sư. Nếu như có thể chiêu mộ được vô song vương, chúng ta thì tương đương với đồng thời chiêu mộ được ba vị cường giả. Nói tới chỗ này, áo bào đen nữ tử đặc biệt kích động. Có điều, theo thuộc hạ tra được tin tức, vị này vô song vương khả năng là ngoại giới đỉnh cấp thế lực đưa đến sát lục chi đô rèn luyện. Mà cái này đỉnh cấp thế lực, rất khả năng cùng võ hồn điện có quan hệ. Chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ tới điều gì. Áo bào đen nữ tử lại rất là do dự. Võ hồn điện thì lại làm sao? Người cảm thấy chúng ta sát lục chi đô, chẳng lẽ còn sợ võ hồn điện sao? Nghe được áo bào đen nữ tử, sát lục chi vương cười lạnh lên. Sẽ không. Áo bào đen nữ tử vội vã một trận xua tay, phủ nhận nói, võ hồn điện xác thực ở bên ngoài thế lực khổng lồ. Thế nhưng chúng ta sát lục chi đô nhưng là cấm sử dụng hồn kỹ. Coi như là phong hào đấu la đến nơi này, cũng muốn cho ta bé ngoan thu hồi hồn hoàn, mà không có hồn hoàn phong hào đấu la. Ở sát lục chi đô ta một đao có thể chém chết hai cái. Sát lục chi vương ngồi ở trên vương tọa, âm lãnh cười nói, chúng ta sát lục chi đô, sợ sệt chỉ có sát thần, bởi vì sát thần có thể ở sát lục chi đô bên trong sử dụng hồn kỹ. Thế nhưng những người khác, hừ, không cần lưu ý, người đi tiếp xúc cái này vô song vương, dẫn hắn lại đây thấy ta. Ta muốn đích thân hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta sát lục chi đô. Nếu như đồng ý, vậy dĩ nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng nếu như không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể ép buộc nhường hắn đồng ý. Cái này sát lục chi đô, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện một cái sát thần. Nói xong lời cuối cùng, sát lục chi vương không khỏi đột nhiên vỗ một cái trên vương tọa tay vịn. Tinh hai mắt màu đỏ bên trong bắn mạnh ra tràn đầy lạnh lẽo âm trầm cùng sát ý. Ngữ khí cực kỳ âm lãnh. Vương thượng anh minh, nghe được sát lục chi vương. Áo bào đen nữ tử nhất thời vội vàng hướng sát lục chi vương một trận lễ bái. Cũng khen tặng nói, có điều, vĩ đại vương, tuy rằng Mị Song cùng Diễn Viên chỉ cần tiếp xúc vô song vương, có thể thu phục vô song vương, thì tương đương với thu phục Mị Song cùng Diễn Viên. Thế nhưng cái này Tu La Vương, có muốn hay không, cũng tiếp xúc một chút. Đột nhiên nghĩ đến Đường Tam, áo bào đen nữ tử không khỏi có chút chần chờ. Tu La Vương, chấm ngoặc kép, nghe được áo bào đen nữ tử, sát lục chi vương sắc mặt không khỏi nhất thời chìm xuống. Không cần tiếp xúc, không cần, tại sao? Áo bào đen nữ tử không khỏi tràn đầy không rõ. Cái này Tu La Vương, thân phận không đơn giản, sau lưng của hắn có một tôn sát thần, hơn một năm trước đây, chính là vị kia sát thần đem hắn đưa đến sát lục chi đô. Tuy rằng ta không muốn nhìn thấy sát lục chi đô xuất hiện lại một vị sát thần. Thế nhưng ta cũng không muốn chịu đựng tên sát thần này lửa giận. Sát lục chi vương sắc mặt có chút âm u. Cái này Tu La Vương khoảng cách địa ngục sát lục chàng 100 thắng còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, ta sẽ ngẫm lại nên xử lý như thế nào tốt cái này Tu La Vương. Người trước tiên đi tiếp xúc cái kia Vô Song Vương. Nhìn có thể hay không thu phục hắn. Đem hắn ở lại sát lục chi đô. Chỉ cần có thể lưu lại hắn. Trừ này sát lục chi vương vị trí. Ta cái gì đều có thể thỏa mãn hắn. Đi đi, là vĩ đại vương. Nghe được sát lục chi vương. Áo bào đen nữ tử đứng lên. Lấy cúi người chào tư thế. Mặt hướng sát lục chi vương. Chậm rãi lui ra gian phòng. Ở áo bào đen nữ tử sau khi rời đi. Sát lục chi vương không khỏi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ màu tím trăng tròn. Một đôi như máu giống như màu đỏ tươi trong hai con ngươi nhảy lên nguy hiểm ánh sáng. Âm lãnh tự nói. Vô Song Vương. Hy vọng ngươi không muốn không thức thời. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.